Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, có muốn hay không? Eo đây, Greg phát hiện chỉ có Tô Cảnh bản thân, tò mò hỏi một câu, nàng đi, đi, lúc nào, vì sao đi, người không cùng nàng cùng rời đi sao? Greg kinh ngạc hỏi, Tô Cảnh lắc đầu. Ta tạm thời sẽ không đi, là bởi vì địa ngục giới hạn sự tình. Greg nói, ta cũng nghe nói chuyện này. Ngươi, là bởi vì việc này cho nên mới không đi sao? Không sai, Tô Cảnh gật đầu nói. À, Greg hơi có chút thất vọng. Có lẽ nàng chờ mong một loại khác đáp án. Nếu như ngươi muốn đi, ta cũng có thể đưa ngươi đi. Tô Cảnh nói, Greg lắc đầu. Được rồi, nơi này. Chính là ta nhà, ta còn có thể đi đâu? Ngươi, có nắm chắc không? Nắm chắc đương nhiên là có. Tô Cảnh nói, vậy là tốt rồi. Greg lên tiếng nói, vậy ta đi trước. Cho nên ngươi tới, cũng chỉ là cho ta đưa chút ăn. Sau đó liền đi, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Cười tủm tỉm hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi phải cùng ta xâm nhập lý giải đây. Nói thí dụ như... Ta biết ngươi sâu cạn, ngươi biết ta dài ngắn, ta không biết rõ. Greg lắc đầu nói, ta thừa nhận, ta đối với ngươi rất động tâm, nhưng là ta cũng biết rõ, chúng ta là không thể nào. Ngươi không có khả năng yêu ta một cái như vậy tiểu trấn cô nương, cũng không khả năng chỉ đi cùng với ta. Hơn nữa ngươi, cũng không thuộc về cái trấn nhỏ này. Tóm lại sẽ đi, Tô Cảnh đi tới Greg trước mặt. Đưa tay kéo lại eo của nàng dán tại trên người mình. Sau đó thì sao? Người có muốn hay không? Lưu lại. Những cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là người có muốn hay không? Mãnh liệt ôm. Cấp bách truy vấn. Để Greg có chút hoảng hốt. Nói cho ta biết. Có muốn hay không? Tô Cảnh lần nữa ép hỏi. Nhìn xem Tô Cảnh cái kia anh tuấn bộ dáng. Greg triệt để hoảng hốt. Muốn. Greg lên tiếng. Tô Cảnh liền ôm nàng trực tiếp đi phòng ngủ. Sau đó nha, dĩ nhiên chính là một phen đánh nhau kịch liệt. Cũng coi là Greg vận khí tốt. Tô Cảnh mới vừa vặn đưa tiện eo. Bằng không mà nói, Greg cái này chim non thật đúng là chưa hẳn chịu nổi. Ta phải đi, kết thúc về sau nằm một hồi. Greg dãy dụa đứng lên, thời gian không còn kịp rồi. Ta tuy nhiên không muốn như vậy qua loa lấy lệ cáo biệt. Bất quá ta thật cần phải đi. Còn có, chuyện của chúng ta, không nên để cho người khác biết. Nhất là cha ta. Cho nên, người dự định về sau dạng này lén lút. Tô Cảnh cười hỏi, Greg không nói chuyện, đứng lên tìm tới y phục mặc lên. Tô Cảnh cũng mặc vào quần áo nói. Tuy nhiên ta cũng làm qua nâng lên quần không nhận người sự tình. Bất quá ta còn đưa ngươi trở về đi. Trời sắp tối. Chính ngươi trở về không an toàn. Không cần, không xa. Đi thôi, gần nhất nơi này cũng không quá thái bình. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Greg không tiếp tục cự tuyệt. Hai người từ trong nhà đi ra đi ở trên đường. Màn đêm đã giáng lâm. Đi chưa được hai bước. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một người mặc jacket trung niên nam nhân. Nha, mỹ nữ, ngươi tốt à. Hắn cả lơ phất phơ hướng về Greg hô. Xem đi, ta liền nói ngươi bản thân đi không an toàn. Tô Cảnh cười hướng Greg nói một tiếng. Sau một khắc lại đột nhiên đi tới cái kia áo jacket nam trước mặt. Đưa tay liền bóp lại cổ của hắn mang theo lên. Ngươi nói ngươi a thực sự là bản thân tìm đường chết. Nếu là hấp huyết quỷ liền nên thành thật thật trốn xa một chút. Còn hết lần này tới lần khác hướng trước mặt ta góp. Còn bắt chuyện nữ nhân bên cạnh ta. Ngươi thật đúng là chán sống a. Giống, áo jacket nam mãnh liệt hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Kết quả không đợi hắn nhe răng trợn mắt đầy ngũ quan liền quay đến cùng một chỗ. Tô Cảnh bàn tay dùng sức theo sát lấy liền nghe thấy siêu siêu mấy tiếng. Một bên một chiếc xe buýt bên trên đột nhiên xuống tới rất nhiều người. Cơ hồ là thuấn di một dạng đi tới Tô Cảnh bên người. Lúc này... Lemuel cũng tới. Zacharia, tại sao là ngươi? Lemuel kinh ngạc hô. Ngươi về Midnight Town làm gì? Chỉ là đi ngang qua. Chấm ngoặc kép. Zacharia có chút chật vật nói ra. Nhận biết. Tô Cảnh hướng về Lemuel hỏi. Ân. Hắn. Hắn nguyên lai cũng ở Midnight Town. Là hắn đem ta biến thành hấp huyết quỷ. Đã cứu ta một mạng. Lemuel giải thích nói ra. Nói gần nói xa tựa hồ là hy vọng. Tô Cảnh thả hắn. Bất quá. Tô Cảnh cũng không có ý nghĩ này. Hấp huyết quỷ cũng không phải hổ nhân. Đồ chơi này thế nhưng là có kinh nghiệm. Huống chi hắn vừa rồi làm sự tình. Tô Cảnh cũng không khả năng cứ như vậy bởi vì Lemuel thả hắn. Hắn còn không có lớn như vậy mặt mũi. Tô Cảnh khẽ mỉm cười. Nhìn xem một bộ chờ ngươi buông ta xuống Zacharia. Bàn tay dùng sức bóp. Không. Răng rắc. Hắn tuy nhiên cảm thấy cỗ lực lượng này. Nhưng là đã quá muộn. Răng rắc một tiếng. Cổ của hắn bị Tô Cảnh trực tiếp bẻ gãy. Đáng chết. Hắn dám. Chấm ngoặc kép. Động thủ. Động thủ. Chấm ngoặc kép. Không đợi Lemuel nói cái gì đây. Một bên những cái kia hấp huyết quỷ trực tiếp liền bạo động. Ta liền nói hắn ý nghĩ không được a, còn muốn làm bộ lễ phép. Trực tiếp lên liền xong rồi. Giết sạch tất cả mọi người. Chiếm lấy cái trấn nhỏ này. Có cái hấp huyết quỷ cất giọng hô. Từng cái lộ ra răng nanh sắc bén. Rất rõ ràng kẻ đến không thiện. Nghe thấy nói như vậy. Lemuel biểu tình biến. Zacharia. Dĩ nhiên là chạy tiểu trấn đến. Bảo vệ tốt Greg. Tô Cảnh hướng về Lemuel nói một tiếng. Mỉm cười lấy ra Zanpakuto. Đưa tới cửa kinh nghiệm a. Tô Cảnh nói xong. Phát sau mà đến trước. Vậy mà thuấn di đến đám kia hấp huyết quỷ trước mặt. Theo sát lấy giơ tay chém xuống. Hấp huyết quỷ thuận giá hóa thành cho tan. Đối với Tô Cảnh mà nói. Chém giết mấy cái hấp huyết quỷ thật sự là quá dễ dàng. Một điểm tính khiêu chiến đều không có. Làm cái thứ nhất hấp huyết quỷ treo về sau. Mặt khác hấp huyết quỷ hiển nhiên đều ngẩn ra. Bình thường mà nói. Giết chết hấp huyết quỷ hoặc là dựa vào bạc. Hoặc là dùng cọc gỗ đâm trúng trái tim. Nhưng là Tô Cảnh cái này tùy tiện chém một cái. Vậy mà liền có thể giết chết hấp huyết quỷ. Cái này khiến bọn họ làm sao không hoảng hốt. Thế xong lập tức liền loạn. Oanh, oanh, oanh. Từng cái hấp huyết quỷ hóa thành cho tàn. Từng đạo quang huy phát sáng lên. Lemuel cùng Greg đều trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn là một đám kêu gào muốn giết sạch trấn nhỏ tất cả mọi người hấp huyết quỷ. Bây giờ lại đều biến thành cho tàn. Tô Cảnh cong người trở về. Hướng về Lemuel cùng Greg cười cười. Zanpakuto thuận thế đâm về phía nằm trên đất Zacharia. Phốc phốc. Zanpakuto xuyên thủng hắn thân thể. Hắn mãnh liệt mở to mắt thảm kêu một tiếng. Thân thể hóa thành cho tàn. Ngươi cho rằng. Ngươi hồ lộng được. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Thu hồi Zanpakuto. Vạn gãy cổ. Có thể giết không chết hấp huyết quỷ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.